Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 514, chương 511 mục tiêu. Oan Nô Quốc, bọn họ ba cái cùng Loan Sắc Kinh, Que Hao Kinh, Killer Kinh vẫn là có rất lớn khác nhau. Kia ba cái hoàn toàn chính là hắc đạo nhân vật. Bọn họ ba cái còn lại là nửa hắc không bạch, vì cái này người khởi xướng một chút áy náy đều không có, giống như người không có việc gì uống một ngụm trà. Amasuki đã chết, bọn họ tổng muốn xả giận a. Người liền nhịn một chút đi, ai làm chúng ta còn phải ăn này khẩu cơm đâu, đúng hay không? Nàng càng là nói như vậy, Morgan càng nhịn không được, dựa vào cái gì? Còn không phải là một cái tận thế tin tức sao? Như vậy tin tức thế giới tin tức báo nào năm không đưa tin quá. Nước biển bao phủ màu lam tinh cầu, nhiệt độ không khí sậu hàng màu lam tinh cầu bị hoàn toàn đông lại. Núi lửa phun trào, tinh cầu hủy diệt, đủ loại kiểu dáng đưa tin. Morgan cân não chuyển hai vòng là có thể nghĩ đến vài cái. Còn không phải là một cái thái dương bành trướng sao? Đến mức này sao? Có phải hay không chơi không nổi a? Hắn hoàn toàn vô pháp lý giải chuyện này nghiêm trọng tính. Chính mình trước tiên rút về sở hữu báo chí, bồi thường một tuyệt bút tiền. Xin tha, cũng xin lỗi, đã làm được đủ có thể. Kết quả đâu? Đối phương một lời giải thích đều không có, trực tiếp đem hắn chén tạp. Stacy uống một ngụm trà, lúc sau khuyên giải an ủi Morgan. Chúng ta những người này đều là nhìn phong cảnh, trên thực tế mặt người căn bản sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Ở các ngươi bên này, ta là Pleasure District Queen. Thực tế đâu, Mary Joy bên kia đối ta quát mắng cũng không phải một lần hai lần, vẫn luôn đem ta đương tay đấm, đương sát thủ dùng, ta có thể nói cái gì? Hải quân bên kia đối Vivi phạt tân, một phạt chính là một năm. Ngươi xem nàng không cũng yên lặng chịu đựng sao? Vivi vẻ mặt đau kịch liệt. Đúng vậy, chúng ta đều là làm công, làm người đâu. Quan trọng nhất chính là muốn vui vẻ. Gặp được phiền lòng sự thời điểm muốn chính mình giải quyết áp lực. Nhạc a, đừng quá hướng trong lòng đi. Vivi vẫn luôn ở đổ thêm dầu vào lửa. Stacy cũng cười ha hả mà cổ vũ. Hai người đều là xem náo nhiệt không chê sự đại thái độ. Morgan biết các nàng dụng ý, đã phát một phen bực tức, thực mau liền nói khởi khác đề tài, thực tế đâu. Khẩu khí này vẫn là nuốt không đi xuống, làm hắn trực tiếp đi dỗi Yorose, hắn chung quy là không dám, nhưng những cái đó niêm phong hắn báo xã người cần thiết trả giá đại giới. Thế giới tin tức báo không phải một nhà độc đại vấn đề, mà là không có đối thủ cạnh tranh, ai dám tới làm báo giấy. Lập tức sẽ lọt vào Morgan thủ hạ ám sát, hạ độc, có thể cùng Pleasure District Queen, Weapon Queen đương minh hữu. Hắn liền không phải một cái truyền thống ý nghĩa thượng tin tức người, phong hắn một nhà báo xã. Hắn còn có khác áo choàng. Không cách hai ngày, một phần tân báo chí liền xuất hiện ở rất nhiều người trước mặt. Vẫn như cũ là đưa báo Âu đưa báo. Vẫn như cũ là 100 belly một phần, Morgan chấn động rớt xuống ra một đống hắc lịch sử. Những cái đó niêm phong hắn báo xã thế giới chính phủ nhân viên công tác có một cái tính một cái. Ai cũng không chạy trốn, ăn dưa quần chúng thực vui vẻ. Yorose bên kia cũng không có đã làm nhiều can thiệp. Chó cắn chó thời điểm, chủ nhân không thể qua đi đi theo cùng nhau cắn cẩu đi. Chèn ép một chút là được. Morgan này cẩu còn hữu dụng, bọn họ không chuẩn bị một cây gậy đánh chết, thích hợp phát tiết một chút cảm xúc, không có gì vấn đề lớn. Alabasta công trình đội thi công tốc độ thực mau, hơn nữa đại lượng đặc chủng xa sử dụng, một tháng không đến thời gian. Địa chỉ ban đầu hướng bắc 50 dặm khu vực, một tòa hoàn toàn mới thánh địa Mary Joy đã có một ít hình thức ban đầu, 3 tháng nội làm xong. Thoạt nhìn là có hy vọng, đại liệt cốc thật sự là không có biện pháp. Thời buổi này phá hư dễ dàng, xây dựng khó, liền tính là làm Vivi toàn tâm toàn ý mà hỗ trợ trùng kiến. Như vậy đại liệt cốc, nàng cũng không có biện pháp, rất nhiều thiên long nhân đều vận chuyển đến nguyên bản hải quân bản bộ. cũng chính là hiện tại dê một căn cứ an trí, bên kia có bệnh viện, có đại lượng chữa bệnh nhân viên, lại là hậu phương lớn, an toàn có bảo đảm, Yorose cùng một ít may mắn còn tồn tại xuống dưới thế giới chính phủ nhân viên. Công tác đi trước tân thế giới Marineford làm công, ban đêm Marineford, Yorose còn ở đóng cửa thi. Thố, cách mạng quân hơn nữa VV khiến cho gợn sóng thật sự quá lớn, 800 năm qua. Một vị nguyên lão, danh xứng với thực thế giới người thống trị chết ở Mary Joy. Này quả thực là khó có thể tưởng tượng sự, Amasuki đã chết. Don Quixote gia tộc vị kia quản lý thiên long nhân sự vụ nguyên lão cuối cùng có một cái chỗ ngồi. Bốn người có ngồi ở trung gian, có ngồi ở bên cạnh. Bọn họ cùng nhau nghe Steel Ball công hội báo, Rambo Rambo Fruit năng lực giả uy hiếp thật sự quá. Lớn, lớn đến bọn họ trực tiếp cấp cái này không lộ diện. Không biết là nam hay nữ người tiêu một cái 5 tỷ belly treo giải thưởng. Có thể so với phía trước oai biết, mới vừa một dàn xếp xuống dưới. Bọn họ liền phái Steel Ball công mang theo hải quân cùng với thế giới chính phủ đại lượng mật thám. Đi ra ngoài điều tra, chư vị nguyên lão. Trải qua chúng ta bước đầu điều tra. Sử dụng Rambo Rambo Fruit hẳn là một nữ nhân. Đối phương tên là Kozuki Hiyori. Sinh ra ở oai biết hải tặc đoàn Moby Dick Thượng. Là đã từng oai biết nhị phiên đội đội trưởng. Kozuki Oden trưởng nữ, Steel Ball công thực nghiêm túc. Cân nhắc từng câu từng chữ. Amasuki nguyên lão lâm chung thời điểm. Đã từng đề qua đối phương có được không tầm thường kiếm thuật tạo nghệ. Suy xét đến Kozuki Oden đã từng là Wano quốc đại kiếm hào. Hắn nữ nhi có được nhất định kiếm thuật trình độ. Đây là tương đối hợp lý một cái suy đoán, cùng với nói thế giới chính phủ nhãn tuyến phồn đa. Không bằng nói là tiền có thể thông thần, vai hề bác ghi thủ hạ hải tặc thực dễ dàng đã bị mua được. Rambo Rambo Fruit năng lực giả xuất hiện ở Wano quốc. Cũng đánh bại dịch tai Quintin tin tức chính là bọn họ truyền lại ra tới, bất quá Vivi Kenbun Soku bao. Phủ toàn đảo, hải tặc vô pháp đối nàng chụp ảnh. Nàng ảnh chụp ở Mary Joy bên này vẫn là trống rỗng, hải tặc đều là một đám thô nhân. Từ ngữ lượng hữu hạn, tới lui lui chỉ biết dùng xinh đẹp. Phi thường xinh đẹp như vậy từ tới hình dung Kozuki Hiyori, người này cụ thể trông như thế nào? Phục sức. Tính cách yêu thích này đó rất nhiều đều là khẩu thuật cùng phỏng đoán, ở ra tay trước. Vivi liền nghĩ kỹ rồi mặt sau vài bước cờ. Làm Kozuki Hiyori thuận tiện giúp nàng bối cái nôi. Kia hoàn toàn là cơ thao, thế nhưng là Kozuki nhất tộc người. Don Quixote nguyên lão có điều lĩnh ngộ. Hắn nhìn về phía còn lại ba vị nguyên lão, người thông minh một cái lộ rõ đặc điểm chính là gặp. Chuyện thời điểm nghĩ đến đặc biệt nhiều. Này không phải khuyết điểm, nhưng rất nhiều thời điểm liền dễ dàng chính mình đem chính mình đưa tới mương đi, đối với Vivi tới. Nói, nàng chiến đấu lý niệm vẫn như cũ mộc mạc, thương này 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất chỉ, 5 cái mục tiêu, nhận chuẩn một cái đánh, đánh chết tính xong, cụ thể đánh ai không sao cả. Nhưng ai làm Amasuki lão gia hỏa lão ôm Sodai Kitesu ở nàng trước mắt lắc lư đâu? Hắn bất tử ai chết a? Yorose liền suy nghĩ nhiều. Bọn họ bốn cái đại khái biết Amasuki, Shimosuki cùng Kozuki này đó Wano quốc quý tộc ân oán tình thù. Nghe nói hiện tại Rambo Rambo Fruit năng lực giả là Kozuki nhất tộc sau. Bọn họ liền cảm thấy chính mình đã hiểu, khó trách đối phương vẫn luôn nhận chuẩn Amasuki mãnh đánh. Nguyên lai là có chuyện như vậy a, nghĩ đến Wano quốc dễ thủ khó công địa hình. Nghĩ đến những cái đó võ sĩ. Nghĩ đến cách mạng quân. Bọn họ cho rằng hai bên đã sớm cấu kết tới rồi cùng nhau. Vô luận về công về tư. Bọn họ đều phải vì Amasuki báo thù, cần thiết phá hủy Wano quốc. Đem cái này quốc gia người toàn bộ giết sạch. Một cái không lưu. Hết chương.